Trái tim thiếu nữ, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng lời sau đó mà nói tình huống đêm đó của Trung Ý gọi là sập nhà. Trung Ý không ngờ thần tượng mình thích nghiêm túc như vậy, thực ra tất cả là hình ảnh xây dựng của anh ta, thế mà lúc riêng tư nhân phẩm như vậy, vừa nghĩ đến mình còn vì anh mà àm việc chăm chỉ tiết kiệm tiền đi xem buổi concert, niềm tin sụp đổ, vô cùng sụp đổ. Mạnh Tư Duy nghe Trung Ý khóc lóc kể lể qua điện thoại, bỗng nhiên nhếch môi. Vậy, đi nữa không? Ý cô là buổi concert đó vẫn sẽ đi chứ, chỉ vào tuần tới, Trung Ý đã chờ đợi rất lâu. Sau đó cô nghe thấy Trung Ý vừa xì mũi Mạnh vừa cương quyết trả lời. Không đi nữa, thằng chó cặn bã, đi chết đi. Trung Ý phàn nàn với Mạnh Tư Duy gần một tiếng đồng hồ ở trong điện thoại, có thể nói lúc trước yêu bao nhiêu thì lúc này hận bấy nhiêu. Mạnh Tư Duy vẫn nói nhẹ nhàng an ủi cô ấy, cho đến khi Trung Ý cúp điện thoại cũng không nhận ra có gì không đúng. Cho đến khi cô suýt khóc rồi cúp điện thoại, tối nay tin tức nhóm lớp kêu kêu đặc biệt náo nhiệt hiện lên. Tin tức nhiều như vậy chỉ xoay quanh một chủ đề. Bùi Thầm lớp bọn họ, dường như đang yêu với Giang Nghi ở Sùng Đức. Có người nhìn thấy hai người họ hẹn hò. Hiện tại hai người vẫn học chung trường đại học B, chắc chắn đã hẹn trước. Ảnh đại diện kiêu kiêu của Bùi Thầm trong nhóm lớp luôn màu xám, vì thế một nhóm người đàm tiếu không kiêng nể gì cả, sử dụng các loại từ. Trai tài gái sắc, cặp đôi học sinh giỏi, trời sinh một cặp, Trung Ý nhìn Thanh Thành Viên bên phải, Mạnh Tư Duy sáng, biểu thị ảnh đại diện kiêu kiêu online. Cô ấy vội vàng gọi điện cho Mạnh Tư Duy, vừa rồi cô ấy chỉ lo khóc một mình, không ngờ đêm nay, đối với hai người bọn cô đều là đêm sụp đổ. Điện thoại được kết nối, bỗng Trung Ý lại không tìm được lời an ủi. Bởi vì cô ấy biết Mạnh Tư Duy đối với Bùi Thầm, so với cô đối với trưởng nhóm nam còn sâu sắc hơn nhiều. Kết quả Mạnh Tư Duy lại mở miệng trước, giọng điệu của cô nghe có vẻ bình tĩnh, không có khóc nức nở, không phàn nàn, càng không rát cổ bỏng họng. Mạnh Tư Duy mở quyển sổ điểm học sinh bị cô đè dưới gối ra, nói. Ý cậu biết trên sổ điểm học sinh của tớ viết gì không? Ngón tay Trung Ý lạnh lẽo. Gì, Mạnh Tư Duy, không biết tự lượng sức mình. Hôm đó cô đi tìm Bùi Thầm viết sổ điểm học sinh, trong lúc những người khác trêu. Mạnh Tư Duy thi trường đại học B vì bạn, không nói gì với người ta. Bùi Thầm viết ra mấy chữ này. Hóa ra không phải là, cố lên cũng không phải là, thuận buồm xuôi gió càng không phải là. Tớ đợi cậu ở đại học B, Trung Ý ngẩn người. Mạnh Tư Duy cậu khóc à, cậu khó chịu như vậy làm gì? Đột nhiên Trung Ý còn buồn hơn cả lúc cô ấy khóc khi sập nhà. Trong lòng khó chịu thì khóc ra đi, tớ sẽ không cười cậu đâu. Mạnh Tư Duy rũ mi xuống, bỗng nhận ra mình khóc không nổi. Ngày hôm sau, có kết quả thi đại học, Mạnh Tư Duy nhận điểm của mình, tự cười bản thân nhận thấy câu. Không biết tự lượng sức mình, kia hình như cũng không dùng sai. Đây là lần cuối cùng cả lớp quay lại lớp học ở trường trung học phổ thông, Trần Xuân Hồng đang nói về việc viết báo cáo tình nguyện trên bục giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm của Trung Ý thấp hơn Mạnh Tư Duy không ít, nhưng lại vừa vặn đủ điểm trong kỳ tuyển sinh thể dục đặc biệt của trường đại học sư phạm tỉnh G. Đối mặt với Mạnh Tư Duy, Trung Ý cũng không cảm thấy vui vẻ vì mình đã qua. Thực ra cậu cẩn thận tìm một chút, vẫn có rất nhiều trường cậu có thể đăng ký. Từ Đạt Long thi đại học không tệ, mặc dù đã nhìn thấy điểm của Mạnh Tư Duy trong danh sách của cô Trần Xuân Hồng, khi gặp Mạnh Tư Duy vẫn không quên hỏi. Mạnh Tư Duy thi thế nào rồi? Đỗ đại học B không? Đáng tiếc trên mặt Mạnh Tư Duy cũng không lộ ra vẻ bối rối, xấu hổ vô cùng mà anh ấy muốn trả lời. Không đỗ được, dường như Từ Đạt Long còn muốn hỏi thêm hai câu, đã bị bạn cùng lớp kéo đi. Nguyên nhân là Bùi Thầm tới. Mạnh Tư Duy nhìn thấy Bùi Thầm. Anh vẫn như mọi lần trước, không có ánh mắt dư thừa, giống như đi qua bất kỳ người qua đường nào không quan trọng. Lúc trước Mạnh Tư Duy nhìn thấy Bùi Thầm, đều sẽ lộ ra khuôn mặt tươi cười với anh. Nhưng lần này cô không, cả người cô ngây ngốc cho đến khi thiếu niên hoàn toàn đi ngang qua cô. Vào giây cuối cùng Mạnh Tư Duy bỗng mở miệng với bóng lưng kia. Bùi Thầm, bóng lưng kia dừng bước dừng lại, cách chương.